Nhưng Lâm Lạc lại nói, cho một danh ngạch đặc xá rời cốt tuyệt đối có người có thể thổ lộ một ít tin tức hữu dụng. So với việc linh cảnh cao thủ nhập động, đặc xá một thợ mỏ ngược lại là việc nhỏ. Lữ Nguyệt Đồng có thể làm quyết định. Lúc này đem việc kia tuyên bố. Quả nhiên, lập tức có rất nhiều người tranh nhau báo lại.